Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1899. Chương 1899. Ngươi dám? Ngươi dám? An Su Hun lệ quát một tiếng. Lâm Thành Phi một bước tiến lên, đi thẳng tới An Su Hun trước mặt, cùng hắn vẻn vẹn chỉ có 30 cm khoảng cách. Ta đã dám tới nơi này, ngươi còn hoài nghi ta có dám hay không? Lâm Thành Phi hỏi, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Lâm Thành Phi nói ra, chết, hoặc là dựa theo trước đó ước định, đem thiếu nợ ta đồ vật, đều trả lại ta, ngươi nói là 30 nhà công ty lên sàn. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ngươi mơ tưởng. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, nói như vậy, cũng là không có nói. Rất tốt, ta nghĩ, Hàn Quốc nhất định sẽ vì có ngươi như thế một cái có cốt khí tổng thống mà kiêu ngạo. Hắn đã vươn tay, giống bóp lấy Song Yu Si cổ một dạng, bóp lấy An Su Hun cổ. Chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, vị này Hàn Quốc người lãnh đạo tối cao thì muốn biến thành một cỗ thi thể. Trước đó sở hữu quyền lợi, tiền tài đều sẽ hóa thành hư hữu, cuối cùng đều là một giấc mộng. Không, không muốn. Choi Jin Sang run rẩy thanh âm nói ra. Lâm tiên sinh, người trước không nên vọng động, hết thảy đều có thương lượng. Nếu như người thật giết tổng thống tiên sinh, như vậy Hoa Hạ cùng Hàn Quốc thì không còn có hòa hoãn chỗ trống a. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái này là các ngươi cùng Hoa Hạ sự tình, không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng là, ngài cũng là người Hoa a. Choi Jin Sang nói ra, nếu như ngài giết tổng thống tiên sinh, Hoa Hạ bên kia cũng sẽ không bỏ qua ngài đúng không? Ngài làm gì vì ra cái này một hơi, đắc tội quốc gia mình đâu? Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, thanh âm băng lãnh, ngươi cảm thấy Hoa Hạ quan phương sẽ vì các ngươi Hàn Quốc mà đối với ta có thành kiến? Cái này, Choi Jin Sang nói không ra lời. Hoa Hạ là to lớn đại quốc, điểm này không thể nghi ngờ, bên trong khẳng định có rất nhiều người thông minh. Lâm Thành Phi cùng Hàn Quốc ở giữa, người nào càng trọng yếu hơn? Điểm này, bọn họ nhìn rất rõ ràng. Nếu như Lâm Thành Phi thật giết An Su Hun, Hoa Hạ quan phương không những không sẽ cùng Lâm Thành Phi trở mặt, đoán chừng hội vỗ tay gọi tốt, thậm chí vì Lâm Thành Phi hò hét trợ uy cũng không phải là không có khả năng. Mắt thấy Lâm Thành Phi con đường này đi không thông, Choi Jin Sang chỉ có thể thử trấn an An Su Hun. Tổng thống tiên sinh, trước đó những chuyện kia vốn chính là chúng ta sự tình đáp ứng trước Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh đáp ứng cùng Liễu Kiếm Bạch luận võ, chúng ta không ràng buộc đưa cho Hoa Hạ 30 cái xí nghiệp. Hiện tại Lâm tiên sinh đến đây đòi nợ, cũng không gì đáng trách. An Su Hun sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói, ta không có quá nhiều thời gian. Lâm Thành Phi nói ra, cho nên, Tổng thống tiên sinh, ngươi không muốn cân nhắc thời gian quá dài. Tổng thống tiên sinh, Choi Jin Sang lo lắng nói, ngài còn do dự cái gì? Nếu như ngài chết, chúng ta Hàn Quốc lập tức liền sẽ đổi một cái tổng thống. Đến lúc đó, ngài cảm thấy người nhà ngài sẽ nhận được anh hùng thân nhân một dạng đãi ngộ sao? Không có khả năng, bất luận cái gì một thượng vị giả đều khó có khả năng lưu lại trên một đời thân tín trưởng khống quá quyền to lợi. Đến lúc đó, ngài có thể sẽ liên lụy ngài tất cả thân bằng hảo hữu a. Choi Jin Sang líu lo không ngừng, đại cục làm trọng, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. An Su Hun ánh mắt chớp lên một cái, hiển nhiên là bị Choi Jin Sang nói trúng tâm sự. Không phải liền là 30 cái xí nghiệp sao? Cho thì cho, chúng ta Hàn Quốc cũng sẽ không bởi vậy thương cân động cốt, thậm chí còn có thể đạt được Lâm tiên sinh hữu nghị. chỉ cần Lâm tiên sinh về sau không cùng chúng ta khó xử. Chúng ta Hàn Quốc còn sầu không thể sao? An Su-hun triệt để ý động. Ngươi về sau, thật sẽ không lại cùng chúng ta khó xử. An Su-hun nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Vậy phải xem các ngươi thành ý. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái gì mới gọi là thành ý? An Su-hun hỏi. Lâm Thành Phi không chút nghĩ ngợi. Nói thẳng, tối thiểu nhất, 30 cái xí nghiệp không đủ. Còn thiếu rất nhiều, tối thiểu 50 nhà. An Su-hun cơ hồ một miệng lão huyết phun ra. Chúng ta Hàn Quốc, toàn bộ cộng lại, cũng không có nhiều như vậy công ty lên sàn. Liền xem như có, tất cả đều cho bọn hắn hoa hạc. Hàn Quốc kinh tế hội lùi lại bao nhiêu năm? Đến lúc đó, người Hàn Quốc dân sinh nước chảy bình kịch liệt hạ xuống. Hắn cái này tổng thống còn không phải bị chửi chết. Nếu như các ngươi sớm một chút dựa theo ước định, đem 30 cái xí nghiệp cho hoa hạ, liền sẽ không có nhiều như vậy chi tiết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, các ngươi bức ta giết nhiều người như vậy, để cho ta hai tay dính đầy mùi máu tươi. Chẳng lẽ, cái này không cần đền bù tổn thất? Ngươi, Choi Jin Sang cũng cảm thấy im lặng. Chết thế nhưng là chúng ta Hàn Quốc người. Ngươi cần gì đền bù tổn thất a ngươi? Một câu, đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Lâm Thành Phi hỏi, căn bản không có cò kè mặc cả chỗ trống. An Su-hun một mặt xoắn suýt. Hắn muốn rất lâu, rốt cục vẫn là nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chậm rãi nói ra, được, ta đáp ứng ngươi. Sớm dạng này không phải. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Nhất định phải đem tất cả bước đến xung đột vũ trang cấp độ. Tại trên bàn rượu thật vui vẻ đem sự tình nói tốt. Không so loại phương thức này vui vẻ nhiều. Có điều, chúng ta Hàn Quốc xác thực không có có nhiều như vậy công ty lên sàn. An Su-hun nói ra, chúng ta Hàn Quốc xí nghiệp quốc doanh, luôn có cũng cứ như vậy điểm. Kém bao nhiêu? Ta sẽ dựa theo phổ thông công ty lên sàn giá trị thị trường. Đền bù tổn thất cho hoa hạ. Ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Không có vấn đề. Lâm Thành Phi sảng khoái nói ra. Gọi ngay bây giờ điện thoại khiến người ta đi làm đi. Lâm Thành Phi buông ra An Su-hun cổ. Tổng thống tiên sinh. Ta phát hiện ta hiện tại có chút thích ngươi. Ngươi là người thống khoái. An Su-hun mặt không biểu tình. Hiện tại sẽ làm. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Sai lầm giống nhau, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai. Tại tất cả mọi chuyện triệt để giao tiếp rõ ràng trước đó, ta không hội rời đi nơi này. Cho nên, Tổng thống tiên sinh, ta hy vọng không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Như thế sẽ chỉ lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. An Su-hun chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Yên tâm, đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm đến. Nói dứt lời, hắn trực tiếp móc điện thoại di động, gọi cho Bộ Thương mại môn tổng quan lớn. Ly tiên sinh, ta hy vọng ngươi lập tức đem chúng ta thuộc nhà nước tất cả lên sàn xí nghiệp. Chuyển tới hoa hạ danh nghĩa. A, đây là chúng ta trước đó ước định. Ta nghĩ ngươi không thể nào không rõ ràng a. An Su-hun nói ra. Dựa theo ta nói làm. Bên kia Ly tiên sinh tuy nhiên kinh ngạc. Thế nhưng là, vẫn là không chút do dự gật đầu nói. Tổng thống tiên sinh xin yên tâm. Ta cái này đi làm. Còn có, chúng ta công ty lên sàn. Nếu như không đủ 50 nhà, thiếu bao nhiêu, thì đổi lấy thành các loại ngạch tiền mặt. Đưa cho hoa hạ, a, Ly tiên sinh rốt cục nhịn không được hỏi. Tổng thống tiên sinh, vì cái gì a? Cứ như vậy, chúng ta quốc khố thì hư không a? Ta có ta lý do. An Su-hun nói ra, hiện tại, ta cần ngươi phục tùng mệnh lệnh. Ngươi có thể làm được sao? Đêm nay nhất định hoàn thành. Ly tiên sinh lời thề son sắt nói ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.